Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3163, Bá Tống mời ngươi gia nhập quần Cửu Châu Nhất Hào quần, đại kết cục. Góc truyện audio.com, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên cùng phổ thông tu luyện giả có rất lớn khác biệt. Trên thế giới này, cũng chỉ có bọn này khả ái thành viên, có thể tiếp nhận 2019 năm lúc cái kia hoàn toàn là manh tân Tống Thư Hàng. Còn khắp nơi vì Tống Thư Hàng cân nhắc dẫn đạo hắn đạp vào con đường tu luyện. Nếu lúc trước Tống Thư Hàng tiếp xúc đến, Tu Chân, thời cơ là cách khác lời nói, hắn hiện tại, khả năng vẫn chỉ là cái nhất nhị phẩm tiểu tu sĩ. Hoàng Sơn tiền bối, chờ sau khi trở về ta sẽ cố gắng trở thành một đáng tin đại tiền bối. Tống Thư Hàng cuối cùng, hướng cái này thời đại Hoàng Sơn mụ mụ bảo đảm nói. Sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ giống tương lai đại bá Tống một dạng, trở thành một chỉ không cho Hoàng Sơn mụ mụ nuốt thuốc Tống Thư Hàng. Hắn hiện tại đã, siêu thoát bất hủ, có thể chớp mắt bên trong nắm giữ chư thiên vạn giới tất cả tri thức. Nói cách khác tại thông hướng, đáng tin đại tiền bối, trên đường, kỳ thật cuối cùng cần cải biến, chỉ còn tâm tình của hắn. Hoàng Sơn tiền bối hơi suy nghĩ một chút nói, đã như vậy lời nói, không bằng ngươi thử nghiệm. Vừa mới nói được nửa câu lúc Hoàng Sơn tiền bối liền phát hiện ôm ấp lấy bá Tống, khí chất đã phát sinh chuyển biến. Lãng lãng tiếu dung biến thành đáng tin mỉm cười. Cả người cũng trở nên ổn trọng lên, là đại bá Tống, liền không thể gì cho ta nói hết sao. Hoàng Sơn mụ mụ ngầm thở dài, lạ lẫm lại thuần thục móc ra bình thuốc đổ ra hai hạt. Năm 2020 Thư Hàng, cự ly trở thành một hợp cách đại tiền bối còn gánh nặng đường xa đến hung ác đây. Đối diện đại bá Tống mỉm cười, là thuốc giải rượu, Hoàng Sơn mụ mụ giải thích nói. Hừm, ta đã biết Hoàng Sơn tiền bối. Đại bá Tống một mặt đáng tin trả lời. Hoàng Sơn mụ mụ ngẩng đầu vọng thiên, sau đó, hắn đem đổ ra thuốc hạt một lần nữa nhét về bình thuốc nếu như năm 2020 Tống Thư Hàng muốn trở thành một cái. Đáng tin đại tiền bối, lời nói, năm 2020 hắn, hẳn là sẽ giống như hắn, làm ra lựa chọn giống vậy a. Dù sao, đều là hắn. Mặt khác có chút tiếc nuối là Tống Thư Hàng rời đi về sau, bạch tiền bối cũng đi theo rời đi. Thoáng có chút không nỡ, cái thế giới này, quả nhiên một cái. Tương lai Bạch, Cửu Châu Nhất Hào quần, thiếu đi A Bạch về sau, luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì. Thực tên hâm mộ năm 2020 thời đại đạo hữu nhóm. Năm 2020 ngày 16 tháng 2. Chư thiên vạn giới, ba giới, Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối thân ảnh lặng yên hiền hiện. Bả vai của hai người bên trên các khiêng một cái, thổ đặc sản, bao khỏa, Bạch tiền bối mang về chính là dùng còn lại đệ tứ thiên đạo. Bất hù cát sỏi, Tống Thư Hàng mang về, thì là tràn đầy một bao khỏa áp xúc. Ngàn năm tâm ma, những thứ này tâm ma chỉ, trong tương lai Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên trong lòng phát dục ngàn năm lâu, cảm giác hơn xa phổ thông tâm ma. Cùng một gốc chờ lấy hắn thanh toán, ngàn năm tiền lương, thông nương ý thức, tại Tống Thư Hàng thân ảnh tái hiện chớp mắt bên trong, một thân vật trang sức đều từ. Hạch tâm thế giới, chuyển di đi ra, vũ trang toàn thân. Trở về rồi, Sở Các Chủ ngốc mau hỏi, sau đó nàng lại nhìn phía Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối. Hai cái này chư thiên vạn giới trước mắt, mạnh nhất, tồn tại, bao lớn bao nhỏ mang theo. Hình tượng này, luôn cảm giác có chút không hài hòa. Đây là nguyên liệu nấu ăn, để ăn mừng quá khứ, hiện tại tương lai kiếp nạn giải quyết, đến lúc đó chúng ta muốn mở một lần to lớn yến hội. Góc truyện audio.com đợi lát nữa ta lại lặng lẽ đi cư sĩ tiền bối thiên kiếp bên trong, xoa mấy cây các loại thuộc tính cửu phẩm thiên kiếp đi ra. Tống Thư Hàng nói, nước bọt đều đi ra. Sở Các Chủ ngốc mao trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao đáp lại bá Tống. Còn có đây là thông nương ý thức, ta còn phải đi một chuyến đệ ngũ thiên đạo tiên tử cái kia, đem thông nương nhục thân cho mang về. Tống Thư Hàng lại lắc lắc bản thân bọc nhỏ, giải thích nói. Tiểu thông nương tìm được, trong tương lai tìm tới. Sở Các Chủ ngốc mao nhẹ nhàng chọc chọc bọc nhỏ. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Sở tiền bối. Người bây giờ thân thể mọc tốt sao? Thông nương thanh âm vang lên. Nhưng thanh âm này cùng Sở Các Chủ ngốc mao ấn tượng bên trong cái kia. Manh manh, thanh tuyến khác biệt, cái này thông nương thanh âm gọn gàng, còn có chút anh tuấn cảm giác. Sở Các Chủ ngốc mao hoãn hoãn cuốn thành dấu chấm hỏi. Hình dạng, thông nương nàng biến hóa cũng lớn, chờ nàng khôi phục về sau, Sở Các Chủ ngươi cũng không nên kinh ngạc. Tống Thư Hàng cười nói, dứt lời Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối lại tới. Bá giới, trọng yếu nhất vị trí, Lý Âm Trúc vẫn còn bế quan trạng thái kế thừa. Bá ấn, quyền hạn, nàng vẫn phải bế quan một đoạn thời gian rất dài, thời gian này khả năng đến theo. 5. Làm đơn vị, một cái khác nữ nhi Tiểu Lăng Tiêu thì ghé vào Lý Âm Trúc trên đùi, đang ngủ say. Nàng là tại vì tỷ tỷ Tiểu Âm Trúc hộ pháp, Tống Thư Hàng lặng lẽ tại Tiểu Âm Trúc bên người buông xuống một cái. Hộp quà, cái này hộp quà, sẽ tại một tháng sau tự động mở ra. Là Tống Thư Hàng vì Tiểu Âm Trúc chuẩn bị quà sinh nhật. Đường hộp quà mở ra về sau, Lý Thiên Tố đạo trưởng đem lấy. Linh quỷ thân thể, hiển hiện, bạch tiền bối thì thuần thục vì. Tiểu Âm Trúc, di thực một hạt xử lý qua, bất hù cát sỏi, Xích Tiêu kiếm tiền bối thấy cảnh này, ngây ngẩn cả người. Bất hù cát sỏi, đệ tứ thiên đạo thân thể, Sở Các Chủ ngốc mau nghi ngờ nói, đệ tứ thiên đạo thân thể, các ngươi không phải muốn giữ lại, vì A Bạch siêu thoát làm nền sao. Đây là từ tương lai mang về thổ đặc sản, bạch tiền bối giải thích nói, người người có phần, Sở Các Chủ, các ngươi quản cái này gọi là thổ đặc sản, không hổ là ta chủ. Bia đá đạo hữu vì bạch tiền bối điểm tán, chỉ cần là bạch với hắn mà nói đều là chủ nhân. Hừm, pháp khí cũng có phần, bất quá pháp khí muốn thế nào cấy ghép, bất hù cắt sỏi ta đến lúc vẫn phải thí nghiệm bên dưới. Bạch tiền bối cười nói, tạ ơn bạch thiên đạo, đến lúc đó ta muốn lấy đương vật thí nghiệm. Xích Tiêu kiếm tiền bối xung phong nhận việc, lúc này Tiểu Lăng Tiêu có chút mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng. A Bạch, A Tống ba ba. Nàng xem ra còn rất buồn ngủ bộ dáng, Tiểu Lăng Tiêu ngủ tiếp một hồi, thời gian còn sớm. Bạch tiền bối duỗi tay cho Tiểu Lăng Tiêu cho ăn một hạt. Bất hù cát sỏi, Tiểu Lăng Tiêu há mồm nuốt vào, phát ra một chuỗi tinh tế tiếng cười, sau đó một lần nữa híp lại con mắt ghé vào Tiểu Âm Trúc trên đùi, lại ngủ thiếp đi. Nàng là thiên đạo hậu thủ, có thể trực tiếp dùng loại phương thức này, dung hợp. Bất hù cát sỏi, Tống Thư Hàng cưng chiều mà ngắm nhìn hai cái nữ nhi thân hình lặng lẽ rút đi. Tiếp đó, Xích Tiêu kiếm đạo hữu bồi ta đi làm thí nghiệm. Thuận tiện lấy, chúng ta lại đi thu hoạch một số. Tả Vọng, làm yến hội nguyên liệu nấu ăn. Bạch tiền bối nói, gocchuyenaudio.com. Vậy ta đi một chuyến đệ ngũ thiên đạo tiên tử cái kia thông qua nàng đem thông nương thân thể tìm trở về. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó đêm nay, mở đại yến hội. Bạch tiền bối rất ưa thích loại này yến hội cảm giác. Ta lại tìm Long Lạc béo cầu nữ sĩ, muốn chút rượu tới. Ban đêm tập hợp, Tống Thư Hàng gật đầu nói, luân hồi chi địa đệ ngũ thiên đạo tiên tử biến thành luân hồi ấn vị trí. Tại luân hồi nhận tiên tử dẫn dắt bên dưới, Tống Thư Hàng thời gian qua đi mấy ngày sau, lại một lần đến chỗ này. Đến, luân hồi nhận tiên tử buông ra bá tống tay, cũng vừa lòng thỏa ý to lớn luân hồi ấn tại. Đệ tứ đen kỳ thiên đạo, bị vật lý tẩy trắng về sau yên tâm bên trong còn sót lại chấp niệm trở nên càng thêm thông thấu. Luân hồi mới hệ thống tiến vào viên mãn giai đoạn. Tống Thư Hàng mặt hướng luân hồi ấn, hai tay hợp trưởng nhẹ nhàng cúi đầu. Cái này cúi đầu, là thế chư thiên vạn giới thương sinh mà bái. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử có thể nói là lịch đại thiên đạo bên trong tối vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ thiên đạo. Cùng đệ tứ thiên đạo cơ hồ là hoàn toàn tương phản cực đoan. Nàng thân hóa luân hồi, tạo phúc chính là chư thiên vạn giới chúng sinh. Sở Các Chủ ngốc mau, bia đá đạo hữu, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử chúng vật trang sức, đều theo Tống Thư Hàng, đối luân hồi ấn hợp trưởng cúi đầu. Lần này có thể thuận lợi đem, đệ tứ thiên đạo, triển ép cưỡng ép tẩy trắng, cũng may mà tiên tử ngươi lưu lại nhằm vào. Đệ tứ thiên đạo ước loại hậu thù, phương án, nếu như không có tiên tử lời nói, ta cùng bạch tiền bối muốn đem đệ tứ thiên đạo truy bảo, chỉ sợ phải bỏ ra rất lớn đại giới. Tống Thư Hàng ngồi vào luân hồi ấn bên cạnh giảng tố nói. Luân hồi ấn nhẹ nhàng chấn động, sau đó bên cạnh luân hồi nhận tiên tử phiên dịch nói. Không cần cảm tạ tại đối phó đệ tứ thiên đạo sự bên trên, chúng ta là quan hệ hợp tác, nếu như muốn cảm tạ chúng ta ngược lại còn muốn cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta chấm dứt chấp niệm. Tống Thư Hàng cười gật đầu, sau đó lại lấy ra thông nương. Ý thức, nói, mặt khác ta đem thông nương ý thức từ, tương lai, mang về, tạ ơn bá tống đạo hữu. Luân hồi nhận tiên tử tiến lên, nhẹ nhàng tiếp được thông nương. Ý thức đưa nàng mang cho luân hồi ấn bên cạnh. A, đây là làm gì? Thông nương sững sờ, thông nương ngươi không cần phải gấp gáp, luân hồi hệ thống giờ đây đã viên mãn, hiện tại chỉ là muốn đi cái chương trình. Sau đó, đem nhục thể của ngươi mang về. Luân hồi nhận tiên tử giải thích nói. Thông nương, ý thức, bị dẫn vào, luân hồi ấn, bên trong, xem như đi cái hình thức bổ đủ luân hồi hệ thống cuối cùng một vòng. Mà tại luân hồi ấn chỗ sâu, một cái tóc dài bản thông nương đang tại tách rời. Dự tính mấy phút sau, một cái nhảy nhót tưng bừng thông nương liền trở lại. cuối cùng ta còn có cái vấn đề riêng, muốn trưng cầu bên dưới đệ ngũ thiên đạo tiên tử. Tống Thư Hàng nhu thuận ngồi xuống, thỉnh giáo. Hắn loại này nhu thuận hiểu chuyện tư thái, từ nhiễm lên tam lãng bệnh về sau, hiếm khi thấy một lần. Phi thường chân quý, luân hồi nhận tiên tử phiên dịch nói. Bá Tống đạo hữu xin hỏi, tiên tử có thể hay không lặng lẽ nói cho ta biết A thập lục trạng thái có phải hay không khác loại vạn giới duy nhất? Tiên tử ngươi là có hay không tại siêu thoát, trên đường, cũng bước ra nửa bước. Tống Thư Hàng trưng cầu nói, góc chuyện audio.com, trong tương lai từ thế giới bên trong tại cửu châu nhất hào quần. Trên yến hội, hắn cũng nhìn thấy một cái mọc ra khả ái long giác A thập lục. Nhưng là cái kia A thập lục nhìn tựa như là một cái hình chiếu, tương lai, cửu châu nhất hào quần, thành viên khác nhìn không ra dị dạng, nhưng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đều đã nhận ra điểm này. Khả năng, tương lai tử, cũng có phát giác, loại này đặc tính cùng vạn giới duy nhất có rất nhiều chỗ tương tự. Đệ ngũ luân hồi tiên tử, rất có thể cũng tại siêu thoát trên đường bước ra nửa bước. Người sẽ cảm giác khó mà tiếp nhận sao? Tô thị A thập lục hiện tại trạng thái trong thân thể có được như vậy nhiều cái A thập lục. Luân hồi nhận tiên tử phiên dịch hỏi ngược lại, Tống Thư Hàng không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên sẽ không, nói thế nào tốt đâu, dù sao đây cũng là loại người trưởng thành tình thú nha. Tạ ơn, luân hồi ấn bên trong truyền ra một cái nhẹ nhàng tiên tử thanh âm. Người muốn đương ba ba, ta đã là rồi, Tống Thư Hàng trả lời. Cũng thế, luân hồi ấn bên trong tiên tử thanh âm phát ra một trận êm tai tiếng cười. Quên ngươi có cái bản thân sinh nữ nhi. Sau khi cười xong, luân hồi ấn bên trong cái kia tiên tử thanh âm lại nói. Như vậy ta liền chính thức đem bản thân yêu mến nhất hài tử A thập lục giao cho ngươi. Yên tâm giao cho ta đi, Tống Thư Hàng nói, 10 tháng về sau ta liền đem ngài tôn nữ ôm tới. Nói cẩn thận, sẽ ngôn xuất phát tùy, luân hồi nhận tiên tử nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, thông nương thân thể cùng, luân hồi ấn, tách rời hoàn tất, lúc này thông nương cách ăn mặc vẫn là, biến mất, lúc trước bộ sườn xám cách ăn mặc, thân hình của nàng từ luân hồi ấn bên trong bước ra. Hơi có chút không quen a thông nương khoát tay áo, đối với mình lúc này trang phục rất không quen. Còn có cái kia tóc dài, thông nương duỗi tay vạch một cái tóc dài bị nàng trẻ thành soái khí tóc ngắn tựu cùng tương lai từ thời đại kia một dạng. Hoan nghênh trở về thông nương. Tống Thư Hàng đứng dậy, nghênh đón tiếp lấy, tiền lương, thông nương nhìn thấy Tống lão bản về sau, nghiêm mặt duỗi ra bản thân xanh nhạt ngón tay. 1000 năm tiền lương, vô địch thiên hạ bá Tống biểu lộ rõ ràng cứng đờ chột dạ phản bác. Đây là năm 2020, ta mặc kệ, thông nương chân thành nói, ta thế nhưng là nghiêm túc đánh 1000 năm công, trước hiếu, Tống Thư Hàng đại thủ vạch một cái, soái khí nói. Một hồi ta tìm Bạch Tiền Bối mượn đi. Mặc dù hắn bây giờ có thể tùy thời biến ra một đống lớn linh thạch đến, nhưng dạng này linh thạch là không có. Linh hồn, hãy tìm Bạch Tiền Bối mượn đi thôi, vừa vặn có thể làm sâu sắc bên dưới hắn cùng Bạch Tiền Bối ở giữa. Nhân quả, chỉ muốn ta mượn linh thạch đủ nhiều cùng Bạch Tiền Bối ở giữa nhân quả liền đoạn không được. Tốt, vậy trước tiên thiếu, thông nương soái khí vẩy lên tóc ngắn, nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một gốc tiểu miêu, rơi vào Tống Thư Hàng trên bờ vai. Như vậy đệ ngũ thiên đạo tiên tử chúng ta trước cáo biệt. Tống Thư Hàng đứng dậy, đối luân hồi ấn nói. Gặp lại, bá Tống đạo hữu. Luân hồi nhận tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng thân ảnh, dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Đợi hắn rời đi sau, luân hồi ấn bên trong cái kia tiên tử phát ra tiếng nói. Đệ bát thiên đạo, cầu thiên đạo, hậu thủ thành hắn con gái ruột, góc chuyện audio.com. Thứ bảy thiên đạo thì càng không cần phải nói, hắn cùng Thư Hàng ở giữa nhân quả quá sâu, sâu đến đều nhanh chói đến cùng một chỗ trở thành một cổ. Đệ lục thiên đạo, công đức võng lạc, cùng vị kia, công đức xà mỹ nhân, cùng một chỗ, đều đã trải qua dung nhập vào, tu liêu trường sinh chi đạo. Đệ tam thiên đạo sáng tạo linh quỷ, trình lâm tiên tử, hạch tâm thế giới đều cùng Thư Hàng khóa lại lấy. Còn có, diệt tư tiên tử, lúc này đã A thập lục cùng một chỗ kết khế ước. Đệ nhị thiên đạo càng là liền vô cùng chân quý, thứ ba thần nhãn, đều đưa ra ngoài thành bá Tống một phần thân thể. Ngoại trừ thần bí khó lường đệ nhất thiên đạo bên ngoài. Cũng chỉ có đệ tứ thiên đạo, đầu sắt vô cùng, kết quả bị cưỡng chế tẩy trắng. Bất quá, A thập lục cũng không phải nữ nhi của ta. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử thanh âm cười nói, sở dĩ ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi 10 tháng về sau, muốn làm sao mang cho ta cái. Tôn nữ, trở về, thiên hà tô thị thành viên y như dĩ vãng bận rộn lấy, độc thuộc về A thập lục biệt viện bên trong, tô Tô Thị A Thập lục chính thân người cong lại, đối trước mặt một con mèo nhỏ làm ra. Đe dọa, động tác, Diệp Tư bán thân từ A Thập lục thân thể sau hiền hiện, trong tay chính giơ một bản thời gian mang thai bảo dưỡng sổ tay, chọn trong đó trọng điểm niệm cho Tô Thị A Thập lục nghe. Diệp Tư tỉ tỉ, đừng có lại niệm nghe nhiều sọ não đau. Tô Thị A Thập lục bịt lấy lỗ tai, trên giường lăn lộn nói. Loại vật này, vì cái gì không cho điềm đạm nho nhã tiểu thập lục số 83 đi ra nghe a, tại sao phải ta đến? Bởi vì nàng không cần, mà ngươi cần nghe. Diệp Tư nghiêm túc nói. Ngươi quá nguy hiểm, ta cũng không phải tam lãng tiền bối, ta chỉ là so với cái khác tiểu thập lục thoáng như vậy hiếu động một chút xíu. Tô Thị A Thập lục duỗi ra ngón tay, ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay nho nhỏ cự ly. Điểm này đinh cự ly bên trong, liền có một cái. Đầu ngón tay vũ trụ, chênh lệch, Diệp Tư duỗi nhẹ tay chạm nhẹ sờ A Thập lục lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Nếu như ngươi không nghe lời nói, vậy liền đổi cái khác tiểu thập lục đi ra. Tô Thị A Thập lục một mặt tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn trần nhà. Chấm, khi nàng nhìn trần nhà lúc liền phát hiện trời hóa trên bảng tung bay một bóng người. U, hiếu động tiểu thập lục còn có Diệp Tư sư tỷ. Tống Thư Hàng hướng phía hai người ngoắc nói. Sở dĩ gọi, Diệp Tư sư tỷ, sừng hô thế này, đương nhiên cũng là người trưởng thành tình thú. Tương lai từ sự tình xong xuôi. Hiếu động tiểu thập lục ho nhẹ một tiếng, điềm đạm nho nhã ngồi bên dưới, còn duỗi tay kéo kéo mép váy, phòng ngừa bản thân lộ quang. Quá khứ, hiện tại, tương lai mọi chuyện cần thiết trên cơ bản xử lý thỏa đáng. Còn có một số cái khác thời gian trường hà phương diện chỉ muốn ta dần dần đồng bộ. Vạn giới duy nhất, hiệu quả tất cả vấn đề cũng có thể từng bước một được đến giải quyết. Tống Thư Hàng gật đầu nói, sở dĩ, muốn mở yến hội ăn mừng sao? Tô Thị A Thập lục hai mắt sáng lên nói. Tại mở yến hội trước chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay lắc lắc nói. Hẹn hò đi A Thập lục sư tỷ. Như vậy vấn đề tới. Diệp Tư mở rộng ra hai hòa. Tại trong tay nàng xuất hiện mấy trăm cái Tô Thị A Thập lục hư ảnh. Đặt câu hỏi tuổi trẻ bá Tống A. Ngươi muốn hẹn hò chính là cái này Kim A Thập lục đâu. Vẫn là cái này Ngân A Thập lục. Vẫn là cái khác mấy trăm A Thập lục. Ha ha ha. Góc chuyện audio.com. Trên trần nhà bá Tống phát ra tiếng cười đắc ý, ta thế nhưng là siêu thoát bất hủ bá Tống, đương nhiên là từng cái hẹn hò qua tới rồi. Người có thời gian này sao? Tô Thị A Thập lục hỏi, ta đã siêu việt thời gian, người cứ nói đi. Tống Thư Hàng trả lời, chỉ muốn hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đem. Thời gian, chơi hỏng, có thể tại mỗi lần hẹn hò sau khi kết thúc tại giữ lại A Thập lục ký ức điều kiện tiên quyết tiến hành thời gian nghịch chuyển. Cũng có thể đem thời gian thiết cắt thành mấy trăm khác biệt chi nhánh, tại hẹn hò sau khi kết thúc tiến hành kiềm chế. Còn có thể để thời gian tạm dừng, một hơi tiến hành mấy trăm lần hẹn hò về sau, lại để cho thời gian bắt đầu lưu động. Đêm, nhò ra kim liên thế giới, cửu châu nhất hào quần, thành viên gặp nhau một đường. Nói đúng ra từ Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đồng bộ chứng đạo cũng vì quần bên trong thành viên từng cái bổ túc chín long văn ngày đó trở đi quần bên trong đại bộ phận thành viên còn không có tản ra. Bổ túc cửu long văn về sau, quần bên trong thành viên có quá nhiều cảm ngộ cùng mới lý giải cần gấp một lần. Biện pháp, để tiêu hóa, mấy ngày nay thời gian, quần bên trong tất cả thành viên, ban ngày luận pháp, ban đêm tiêu hóa ban ngày thu hoạch một mực tiếp tục đến hôm nay. Sở dĩ, Bạch Tiền Bối ra mặt muốn mở một lần yến hội căn bản không cần phát thiếp mời tất cả mọi người tại. Đêm nay cùng, tương lai từ thế giới, lần kia yến hội một dạng. Tống Thư Hàng dùng phóng khoáng phương thức đem chọn cái quần bên trong tất cả thành viên quán say mềm. Sau đó, từ Bạch Tiền Bối xuất thủ vì tất cả thành viên từng cái vùi sâu vào. Bất hủ cát sỏi, làm xong cái này hết thảy về sau Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối hai người ngồi ở yến hội ven hồ, nấu tiên trà, hai người các bưng lấy chúc chén, nhẹ nhàng nhét tiên trà. Nước trà sương mù bên trên đằng, đem hai người bao phủ, như là tiên cảnh. Nơi xa, Tô Thị A Thập lục mơ mơ màng màng ở giữa tỉnh lại, sau đó thuận mùi đi vào Tống Thư Hàng bên người co giò uốn tại bên cạnh hắn. Da đen tử hiện thân thay Tô Thị A Thập lục đắp chăn đơn. Sau đó nàng lại đi đem bản thân bản thể cũng chuyển đến, đồng dạng đắp lên. Cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn, mấy tức sau, hư không một trận dung chuyển, Bạch Tiền Bối tu hình chiếu hóa thân vượt không mà tới. Hắn ngáp ngồi vào Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng đối diện thuần thục từ Bạch Tiền Bối trong tay tiếp nhận một chén tiên trà. Tam nhãn thiên đạo cùng thiên đạo cầu đàn cha nàng, về sau lại đến đi đâu rồi? Bạch Tiền Bối tu hỏi, vấn đề này, hẳn là cầu đàn cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối ủy thác hắn nhắc tới hỏi. Từ thiên đạo chi vị bên trên bỏ học cựu thiên đạo, không cách nào lâu dài tiến vào hiện thế, lại không cách nào ở tại thiên đạo thứ nguyên, sở dĩ phải khai ích một cái chỉ có bỏ học thiên đạo có thể đi vào thế giới bên trong. Ta đã đáp ứng hai vị thiên đạo tiền bối, trong thời gian kế tiếp sẽ vì bọn hắn sáng tạo cơ hội. Chỉ ít có thể để bọn hắn có thể giống đệ ngũ thiên đạo tiên tử như vậy, đem chân thân lưu tại hiện thế. Tống Thư Hàng đáp, thiên đạo đại bạch đâu? Bạch tiền bối tu hỏi, có thể nhượng hắn cũng trở về sao? Có thể, nhưng cần một chút thời gian. Tống Thư Hàng gật đầu xác nhận nói, gocchuyenaudio.com. Muốn chờ bạch tiền bối tốt nghiệp về sau, miễn cho tại bạch tiền bối siêu thoát quá trình bên trong, phát sinh tin tức quấy nhiễu dây dưa. Có thể là được thời gian bao lâu ta ngược lại không thèm để ý cái kia cắt ta chân làm thí nghiệm ra hỏa ta ước gì hắn ăn nhiều một chút khổ. Bạch tiền bối tu giọng căm hận nói. Đang khi nói chuyện, hắn thấy được bên cạnh Vũ Nhu Tử ánh mắt biến nhu hòa. Bạch tiền bối tu duỗi ra tay ôn nhu mơn trớn Vũ Nhu Tử tóc dài. Chiếu cố thật tốt nàng, phải giống như ta chiếu cố ngươi một dạng. Bạch tiền bối tu nói. Tự nhiên, Tống Thư Hàng bảo đảm nói. Vậy ta đi về trước. Bạch tiền bối tu một thanh đem tiên trà uống xong, cửu u hiện tại tam khuyết một ta đến một chuyến đều là trong lúc cấp bách bớt thời giờ. Tam khuyết một, tống u u tiểu bạch tu cẩu đàn cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng trở về. Đây không phải là đã có bốn cái sao, Tống Thư Hàng sững sờ, tống u u quá cùi bắp chúng ta không mang theo hắn chơi. Bạch tiền bối tu khoát tay áo, một mặt ghét bỏ nói. Tống Thư Hàng, cùng là cửu u chúa tể tống u u cũng quá thảm rồi đi. Bạch tiền bối cũng phải chiếu cố thật tốt bên dưới tống u u a, đứa nhỏ này không khỏi quá đáng thương. Tống Thư Hàng đau lòng nói, không có việc gì, chờ hắn từ tự bế bên trong đi ra về sau chúng ta chơi cái khác hạng mục. Bạch tiền bối tu một bên khoát tay, một bên tiêu sái rời đi, lưu cho Tống Thư Hàng một cái cao lớn bóng lưng. Tống Thư Hàng, đều bị đánh tự bế rồi. Tống u u mấy ngày nay đến cùng kinh lịch cái gì a? Chờ bạch tiền bối tu rời đi về sau Tống Thư Hàng sau lưng lại truyền tới một trận lung la lung lay tiếng bước chân. Tống Thư Hàng vừa quay đầu quả nhiên liền phát hiện đáng tin Hoàng Sơn mụ mụ. Hoàng Sơn mụ mụ còn duy trì một số men say. Muốn tới chén trà không? Bạch tiền bối hỏi, tạ ơn, Hoàng Sơn mụ mụ ngồi xuống tiếp nhận tiên trà. Nhấp miệng về sau, hắn đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, lần này ngươi làm thật sự rất tốt. Hừm, mặc dù nghe tương lai Hoàng Sơn tiền bối khích lệ qua ta, nhưng quả nhiên ta vẫn là muốn lại nghe tiền bối ngươi khen ta một lần. Tống Thư Hàng cười nói, Hoàng Sơn tiền bối bưng lấy chén trà tay cứng đờ. Ta biết Hoàng Sơn tiền bối ngươi muốn nói cái gì, kỳ thật ngược lại là ta, vẫn muốn cảm tạ tiền bối nhóm. Ta vẫn cho rằng, ta có thể gia nhập, cửu châu nhất hào quần, gặp được các tiền bối, có thể tiếp bạch tiền bối xuất quan, thật sự là quá tốt. Tống Thư Hàng lần nữa đem câu này lời kịch đọc một lần. Hắn cảm giác mình có thể đem câu này lời kịch để công đức xà mỹ nhân thu xuống tới. Tương lai nếu như hắn tâm tính sập liền trở lại tìm Hoàng Sơn tiền bối, để tiền bối lại khoa hắn. Sau đó lại lần câu này lời kịch, phát lại, một lần, người thành thục không ít, Hoàng Sơn tiền bối cảm khái nói. Cùng một năm trước so sánh, Tống Thư Hàng trưởng thành rất nhiều. Bất quá cự ly Tống Thư Hàng mục tiêu, đáng tin đại tiền bối, còn kém một chút xíu. Hoàng Sơn tiền bối cảm giác mình có thể trợ Tống Thư Hàng một chút sức lực. Muốn hay không thử đương một đoạn thời gian, quần chủ tới chiếu cố cửu châu nhất hào quần bên trong tất cả thành viên. Hoàng Sơn mụ mụ đề nghị, một cá nhân muốn biến thành thục nhất định phải nhiều một ít kinh lịch. Trở thành, cửu châu nhất hào quần, gocchuyenaudio.com, quần chủ chiếu cố lấy cuồng đao tam lãng, đồng quái tiên sư, đậu đậu, diệt phượng, đông phương lục tiên tử, bạch tiền bối chờ xa hoa trận doanh vây quanh cục diệt nhất định có thể để một cá nhân tâm thái thật nhanh thành thục. Mà cái này, cũng là tương lai Hoàng Sơn tiền bối lúc ấy muốn đối Tống Thư Hàng đề nghị. Không cần một mực đương lấy quần chủ, chỉ muốn nhậm chức một đoạn thời gian quần chủ, liền đầy đủ Tống Thư Hàng trưởng thành. Trở thành quần chủ, Tống Thư Hàng sững sờ. Hoàng Sơn mụ mụ đây là sự thực cho hắn mưu chiều xoán vị cơ hội. Có thể suy tính một chút bởi vì cảm giác sẽ rất thú vị. Bên cạnh bạch tiền bối nhấp một ngụm trà, nghiêng nước nghiêng thành mặt ở trong sương mù như ẩn như hiện, khiến cho nhân tâm nhảy đều ra tốc lên. Tốt cái kia để cho ta thử một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý nói. Vậy liền định như vậy. Hoàng Sơn tiền bối đứng dậy, duỗi tay từ trong ngực móc ra hai cái bình thuốc dùng sức đưa chúng nó ném vào đến trong hồ nước đi. Sau đó, nho ra kim liên thế giới trên không, vang lên Hoàng Sơn mụ mụ vui sướng tiếng cười. Năm 2020 ngày 24 tháng 2, ngày thứ 2. thời tiết vẫn như cũ mang theo từng tia hàn ý, đó là cái không cẩn thận liền sẽ cảm mạo mùa, cần thiết phải chú ý giữ ấm. Hôm nay, Cửu Châu Nhất Hào quần y như dĩ vãng náo nhiệt. Bắc Hà tán nhân, ta nghe Vũ Nhu Tử nói, hôm nay quần chủ phải thêm hai cái người mới tiến đến. Người mới đã tới sao? Một hơi hai cái người mới. Người mới là lai lịch gì? Chủ yếu là bá tống hiện tại tu vi cảnh giới có chút cao, cũng không biết hắn kéo vào tới người mới, sẽ tới hay không, đầu rất lớn. Tô Thị A thất nổi lên nói, mặc kệ lai lịch lớn không lớn, dù sao đánh không chết ta. Đắc ý cười biểu lộ, cuồng đao tam lãng, sở dĩ, người mới nhập quần về sau ta đến mang đầu, muốn hắn hoặc nàng báo ba vòng, phát quả chiếu. Tam lãng A, mặc dù ngươi bây giờ không chết được. Bắc Hà tán nhân thở dài, tiếp tục trả lời. Nhưng muốn thật chọc giận đáng sợ đại tiền bối, ngươi phải cẩn thận bị bắt đi qua tế thiên A, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ chết một lần về sau, bất hủ cát sỏi lực lượng sẽ nổ tung ngươi. Thi thể, để ngươi thân thể cũ bạo thành dư thừa linh lực. Ngươi bây giờ đã là tế thiên tốt nhất tế phẩm, Bắc Hà ngươi dám thị ta, làm sao ngươi biết ta lần trước bị luân hồi nhận tiên tử kéo đi tế thiên sự. Cuồng đao tam lãng cả kinh nói, Bắc Hà tán nhân, chấm, ngươi cứ nhiên thật sự bị kéo qua đi tế thiên rồi. Lại nói, quần chủ thư hàng đâu? Đã phải thêm người mới cũng không ra phát cái lời nói sao? Diệt Phượng công tử hiếu kỳ hỏi, Tầm Linh tiên tử, Vũ Nhu tử, Tống tiền bối tại cùng ta A Thập Lục cùng một chỗ, vụng trộm đào thiên hà Tô Thị Linh mạch mỏ đây. Tống tiền bối hắn thiếu Thông Nương 1000 năm tiền lương, hiện tại đang tại đào Linh Thạch trả nợ đây. Thông Nương lần này là thật sinh khí, nếu như không cho nàng phát tiền lương, nàng liền muốn rời nhà đi ra ngoài. Hiện tại, ba người chúng ta đã đào ròng rã một ngày. Dứt lời, Vũ Nhu Tử còn truyền trương tự chụp đi lên. Nàng một mặt bụi đất ăn mặc chuyên nghiệp đào quáng sáo trang, trên đầu còn đỉnh lấy cái đèn mỏ. Tại nàng bên cạnh là đồng dạng một mặt bùn Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục. Ba người đang tại lén lút đào lấy. Không chỉ có như thế, Tống Thư Hàng trên người còn mang theo thật nhiều vật trang sức giúp đỡ. Góc truyện audio.com Già đen tử công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, sở các chủ ngốc mau. Vũ Nhu tử sau lưng có thiên đế tử, A Thập Lục cùng Diệp Tư bên cạnh lại có Bạch Long tỷ tỷ. Cái này tổ hợp đào lên linh thạch đến, hiệu suất có thể tán. Diệt Phượng công tử, ha ha ha, email protected, Tô Thị A Thất, lệ chi tiên tử, cái này đào quáng tổ hợp có chút đáng sợ. Đồng quái tiên sư, các ngươi hẳn là may mắn, Bạch tiền bối không ở, nếu không tăng thêm Bạch tiền bối lời nói, cái này tổ hợp mới càng đáng sợ. Đồng Phương Lục tiên tử, vấn đề là, ngươi làm sao lại xác định Bạch tiền bối không ở, nói không chừng Bạch tiền bối ngay tại bên cạnh đâu. Tóm lại, Tô Thị A Thất chấn kinh biểu lộ, ba người các ngươi ở đâu? Một lát sau, A Thất phát giọng nói gầm thét lên. Vũ Nhu tử, ngươi bại lộ chúng ta. Chúng ta là lặng lẽ mở thiên hà Tô Thị Linh mạch mỏ đào linh thạch, ngươi vừa nói như thế, A Thất liền biết rồi. Đi đi đi đi, Tô Thị A Thập Lục nói. Ha ha ha, các vị tiền bối, chúng ta trượt rồi. A Thất tiền bối, đừng đến tìm chúng ta, ngươi bắt không đến chúng ta. Vũ Nhu tử phát cái thắng lợi biểu lộ, Tô Thị A Thập Lục thì phát trương ba người lén lút mở cổng không gian, từ thiên hà Tô Thị mỏ linh thạch bên trong rút lui tự chụp. Tầm Linh tiên tử, Vũ Nhu tử, phía dưới chúng ta đi cái nào đào? Muốn hay không đi Hỏa Tinh bên cạnh Sao Băng đi, nơi đó có Hoàng Sơn tiền bối linh mạch quặng mỏ ta đã từng đi qua. Thỏa, quần chủ bá tống đồng ý nói. Đợi đã, đây là, Cửu Châu Nhất Hào quần, không phải chúng ta mấy cái. Cửu Châu Thập Lục Hào quần, Tiểu quần, bại lộ, Tô Thị A Thập Lục lại nhắc nhở. Thập Lục quần trước đó bại lộ có nội gian, đem chúng ta bí mật nói cho Hoàng Sơn tiền bối. Hiện tại đã là Cửu Châu thứ 17 quần, Vũ Nhu tử nhắc nhở, mặc kệ là mấy hào quần, truyền tiểu quần, nhanh truyền tiểu quần. Rút về tin tức đừng cho Hoàng Sơn tiền bối nhìn thấy. Tống Thư Hàng vội vàng nói, ai đi tên là ta gọi Hoàng Sơn tài khoản thượng tuyến. Chấm, một lát sau, hắn yên lặng đem bản thân tài khoản đổi thành Hoàng Sơn mặc dù về hưu, nhưng tâm vẫn là thật mệt mỏi cực dài quần tên. Ta lúc đầu đem bình thuốc ném vào đến trong hồ hành vi, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Đậu đậu, hổ sờ Hoàng Sơn đại ngốc đừng khóc, tự mình làm quyết định cắn răng cũng phải tiếp nhận xuống tới. Phá Dương kích Quách đại, giận xoa trên lầu chó đầu biểu lộ. Đậu đậu bản, đậu đậu, dược sư, bá tống thiên đạo, ngươi phải thêm người mới đâu? Lai lịch ra sao? Có hai cái người mới, một cái là cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử thu nhận đệ tử, là vị tiên tử, là cái tiểu manh tân, mới tam phẩm cảnh giới, đạo hiệu là cái gì sinh ý đều muốn đoạt. Ta hôm trước tại tiên tử cái kia bán đồ đổi linh thạch lúc liếc mắt liền chọn chúng vị này tiểu tiên tử, cảm giác nàng và chúng ta quần hữu duyên. Vừa vặn bổ sung bên dưới chúng ta quần bên trong máu mới. Chờ thời cơ chín mùi, có thể thuận nàng đường dây này, đem. Cái gì hàng đều có thể tiến, tiên tử cũng kéo đến quần bên trong. Đến lúc đó chúng ta mua đồ liền dễ dàng hơn. Tống thư hàng cơ chí nói, thất sinh phù phủ chủ, tán, thông huyền đại sư, ngón tay cái biểu lộ, liền đại tiền bối thất tu thánh quân cũng tán đồng gật đầu. Có thể dựng vào, cái gì đều có thể bán, góc chuyện audio.com, đại lão đường dây này, đối quần bên trong đạo hữu mà nói, đích thật là cái cơ hội tốt. Còn có cái người mới là cái đạo trưởng, là Bích Thủy Các một vị thành viên. Rất thú vị một vị đạo hữu, hắn đại biểu Bích Thủy Các thế lực gia nhập chúng ta quần nhóm lớn thể. Vị đạo hữu này có thể tốt đùa giỡn, Tống Thư Hàng cười nói, hắn nói là tán đạo nhân, vậy ngươi ngược lại là thêm A, đã tại tuyến, liền đem người mới kéo vào đến A, Tuyết Lang động chủ nói. Chờ một chút ta đi trước đón lấy Ngư Kiều Kiều, sau đó lập tức liền thêm người mới. Tống Thư Hàng hì hì cười nói, tiếp Ngư Kiều Kiều làm gì, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá nghi hoặc hỏi. Chúng ta chuẩn bị đi đem Bạch Long tỷ tỷ tỉnh lại, vừa vặn tiếp Ngư Kiều Kiều quá khứ cọ điểm long khí. Tống Thư Hàng phát cái dựng thẳng lên ngón cái biểu lộ nói. Đông Phương Lục tiên tử nhíu mày, làm sao cảm giác Thư Hàng giống như rất bận rộn bộ dáng. Trên thực tế, Tống Thư Hàng lúc này thật là có chút ít bận biểu. Lúc này ngoại trừ tại quần bên trong nói chuyện phiếm, mang theo A Thập Lục Vũ Nhu Tử đào quáng bên ngoài tại Thiên Đạo Thư Nguyên, bên trong Tống Thư Hàng ý chí đang cùng Bạch Tiền Bối tiến hành sau cùng điều chỉnh. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại quá khứ mấy ngày bên trong, bọn hắn đã thành công để tinh khiết đệ tứ thiên đạo thân thể, tạp vị trở thành không có cảm ngộ thiên đạo người máy. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng, Bạch Tiền Bối siêu thoát bất hủ. Bạch Tiền Bối chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng ý chí lên tiếng nói, hừm, kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là một mực kéo lấy, sau đó kéo tới hôm nay. Bạch Tiền Bối đứng dậy, chậm rãi nói, hiện tại ta có chút do dự, ta siêu thoát có thể sẽ so ngươi trước mắt trạng thái. Càng tiến một bước, Tống Thư Hàng trước mắt còn tại hoãn hoãn tiến hành, vạn giới duy nhất tiến triển, mà lại, hắn lựa chọn giữ lại tất cả. Tống Thư Hàng, chỉ là giải quyết tiếc nuối hoặc chấp niệm nhưng cũng không đem tất cả. Bá Tống, đều chỉnh vào đến, duy nhất, bên trong, nhưng Bạch Tiền Bối khác biệt, Bạch Tiền Bối kỳ thật đã sớm tại cái nào đó trình độ, đã hoàn thành. Vạn giới duy nhất, ngoại trừ trước mắt cái này một giới bên ngoài, cái khác thế giới đã không có Bạch Tiền Bối tồn tại. Sở dĩ hắn siêu thoát lại so với Tống Thư Hàng lại càng dễ. Cũng có thể sẽ càng tiến một bước, đây chính là Bạch Tiền Bối do dự địa phương. Nếu như hắn siêu thoát càng sâu một bước về sau tiến vào cao hơn thứ nguyên cùng vĩ độ. Nói không chừng hắn không cách nào lại tiếp xúc đến cái thế giới này. Chỉ có thể quan sát lại không cách nào chạm đến. Cái kia chúng ta liền không siêu thoát rồi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ quyết định nói, nếu như siêu thoát về sau, không cách nào lại trở lại cái thế giới này. Vậy cái này siêu thoát liền không có chút ý nghĩa nào. Không, vẫn là đánh cược một lần đi. Bạch Tiền Bối ngửa đầu, một mặt vô địch bộ dáng. Ta cược ta có thể trở về. Hắn tiến về phía trước một bước, siêu thoát nghi thức triển khai. Ta tin tưởng Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối đã cược bản thân có thể trở về, như vậy. Liền nhất định có thể trở về. Tống Thư Hàng duỗi tay kích hoạt bản thân, quy tắc sửa chữa, chi lực đem Bạch Tiền Bối trên người. Thiên đạo chức trách, trói buộc toàn bộ truyền qua không có cảm ngộ thuần trắng đệ tứ thiên đạo thể xác bên trên. Góc chuyện audio.com, đã sớm thiết lập tốt trình độ, sẽ để cho đệ tứ thiên đạo rất tốt vận chuyển xuống tới. Coi như xảy ra vấn đề, có siêu thoát Tống Thư Hàng ở một bên chằm chằm vào cũng có thể bảo chứng đệ tứ thiên đạo vận chuyển tránh lo âu về sau. Tất cả thiên đạo chức trách bị giải khai về sau, Bạch Tiền Bối thân hình bốc lên, triệt để tự do. Đuổi theo ta đi, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói, lần này, đổi thành ta đến mang đường, bạch mã hướng dẫn công năng, tại Tống Thư Hàng siêu thoát lúc đã bị tiêu hao. Sở dĩ lần này, đổi thành bá tống bài hướng dẫn. Từ Tống Thư Hàng ý chí ở phía trước lao nhanh, dẫn dắt đến Bạch Tiền Bối, bước vào siêu thoát con đường. Một bước một dấu chân, hai bóng người tại siêu thoát trên đường tiến lên, một bước cuối cùng, Tống Thư Hàng thả người nhảy lên. Bất quá hắn tại vọt lên hướng dẫn sau khi kết thúc thân hình nghịch chuyển quy tắc lại đột ngột xuất hiện sau lưng Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối đi theo, bá tống hướng dẫn, dùng sức nhảy lên, cùng lúc đó Tống Thư Hàng ý chí lại hiện ra hiện Bạch Tiền Bối dưới thân, hắn tựa như lúc trước cái kia. hư hư thực thực đệ nhất thiên đạo, thân ảnh nhẹ nhàng nâng lên Bạch Tiền Bối, vì Bạch Tiền Bối đưa bên trên cuối cùng một đạo trợ lực đem hắn đưa vào đến. Siêu thoát, cảnh giới, Bạch Tiền Bối tốt nghiệp thành công, cùng Bá Tống siêu thoát, khác biệt, Bạch Tiền Bối siêu thoát thời điểm chư thiên vạn giới ẩn ẩn truyền đến từng lớp, không bỏ, cảm xúc, chỉnh cái chư thiên vạn giới, đều không nỡ Bạch Tiền Bối siêu thoát. Nhưng chúng nó cũng không có muốn đem Bạch Tiền Bối cường lưu, mà là mang không thôi cảm xúc vì Bạch Tiền Bối siêu thoát dâng lên sau cùng chúc phúc. Chư thiên vạn giới bên trong, dị tượng liên tục, khác nhau đối đãi quá rõ ràng. Bá Tống siêu thoát lúc chư thiên vạn giới thế nhưng là liền cái. Pháo mừng, đều không nỡ thả, sợ vừa để xuống liền lỗ vốn. Một lát sau, Tống Thư Hàng ý chí trở lại cái kia phiến. Siêu thoát, thứ nguyên bên trong, hắn đang chờ đợi lấy Bạch Tiền Bối xuất hiện. Chỉ là, liền được lúc trước một dạng, Bạch Tiền Bối thân ảnh cũng không có hiển hiện. Nguyên lai, là như thế này à, Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn lấy chính mình vừa rồi lấy Bạch Tiền Bối một chút sức lực tay phải. Khó trách hắn siêu thoát một khắc này, vượt qua. Thời gian, hạn chế về sau, đến mảnh này siêu thoát thứ nguyên vĩ độ lúc nhưng không có nhìn thấy Bạch Tiền Bối thân ảnh. Đã từng hắn tưởng rằng Bạch Tiền Bối trong tương lai. Không thể thành công siêu thoát, sở dĩ Bạch Tiền Bối chưa từng xuất hiện nơi này. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là Bạch Tiền Bối so với hắn tiến thêm một bước. Khả năng đứng ở tầng thứ cao hơn phía trên, sở dĩ, hắn ở chỗ này, mới không cách nào nhìn thấy Bạch Tiền Bối. Một lần cuối cùng, lại thua cuộc sao, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn đứng ở cái này thứ nguyên bên trong, phiêu đãng. Nửa ngày sau, như vậy, liền để ta vì chính mình lập cái mục tiêu mới đi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt cười ha ha một tiếng. Đã Bạch Tiền Bối đến càng xa cấp độ, như vậy, hắn liền mang theo tất cả, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên cùng đại gia, đuổi theo Bạch Tiền Bối bộ pháp. Ta thế nhưng là Bá Tống, loại chuyện này, ta có thể làm được, sở dĩ, dù cho Bạch Tiền Bối thua cuộc cũng không có quan hệ. Ta là nhất định trở thành, đáng tin Đại Tiền Bối, tồn tại, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng ý chí một lần nữa kiềm chế, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa trở về đến. Hiện thế, bên trong đi, như vậy hiện tại, đầu tiên đem hai vị người mới thêm tiến quần bên trong đi. Đáng tin Đại Tiền Bối con đường, liền từ hai vị người mới bắt đầu. Mục tiêu mới, tất cả siêu thoát, đuổi kịp Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng mở ra giới diện, thậm chí lần nữa đem. Thời gian, đè xuống đất ma sát cùng một thời gian bên trong, đồng thời bắt đầu thêm hai cái tài khoản làm hảo hữu. Đuổi kịp ta làm gì? Đột nhiên, Bạch Tiền Bối giọng nghi ngờ sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền phát hiện Bạch Tiền Bối đang tại nằm tại cái kia vụng trộm ăn thiên kiếp. Tống Thư Hàng, ta cực thắng, Bạch Tiền Bối một mặt vô địch biểu lộ nói. Ta quả nhiên xưa nay sẽ không cực thua. Tống Thư Hàng ngón tay trượt đi. Hiện thế, địa cầu. Tại địa cầu hai cái khác biệt địa phương, có một nam một nữ hai bóng người, đang tại trượt điện thoại di động tựa hồ đang xem sách. Đúng lúc này, bọn hắn đồng thời nhận được một kiện tin tức Bá Tống thiên đạo. Thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu kèm theo tin tức không? Cái quỷ gì, Bá Tống thiên đạo, như thế tự kỷ biệt danh, là ai cùng hắn, nàng đùa giỡn hay sao? Đồng ý hảo hữu, vẫn là cự tuyệt, một lát sau, hai cái khác biệt thân ảnh gần như đồng thời duỗi tay, làm ra hắn cùng nàng lựa chọn. Hết chọn bộ, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, cảm ơn tất cả đã đồng hành cùng ta 4 năm qua thực sự, niềm vui khi ta đọc comment không kém những gì bộ truyện này mà ninh lại. Hôm nay phải nói thực sự là không nỡ, hy vọng bộ truyện tiếp theo của con tác vẫn mang lại cho chúng ta vui vẻ như vậy, và cũng hy vọng ta lại là converter cho mọi người. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ta liền không nói lời tạm biệt. Phiên ngoại chắc chắn ta vẫn sẽ làm, cái hố này ta là người đào ở Việt Nam, lấp là không thể lấp được rồi nhưng cố cào cho cái đáy vực này bằng phẳng thêm một chút cách chương.